Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 576, chương 586, khôi phục. Cổ lão bên trong đại điện dồi dào mênh mông linh trận đáng sợ vô cùng, mà giờ phút này mục thần cái trán phía trên đều là mồ hôi. Nhìn qua đã trưởng khống một tia linh trận, cũng là lặng yên mở miệng khí, nhìn qua Tô Bọt cười nói ra. Tốc độ muốn nhanh, Tô Bọt khuôn mặt run lên. Nàng đồng dạng cũng là tại chờ đợi giờ khắc này. Nhìn qua linh trận một lỗ hổng, ngọc thủ biến hồng, từng sợi linh lực theo lấy biến ảo, hai tay thông động mà ra. Hướng này đã là tại mục thần dưới sự khống chế hiển lộ một lỗ hổng tìm kiếm. Ong ong l, quá điện bên trong linh lực hội tụ thông động giữa, giống như một cái quá tay một dạng. Linh lực thông động lao nhanh giữa, kịch liệt biến hồng chỉ ngọc thủ hư ảnh nổ bắn ra huyết linh trận lỗ hổng đi. Tại mục thần dưới sự khống chế ngọc thủ hư ảnh tiến nhập linh trận bên trong cũng không bị bất luận cái gì thế công. Giờ phút này Tô Bọt khuôn mặt phía trên nghiễm nhiên là có chút gấp rút. Nhìn qua này đem phải bắt được hoàng trùng tim đập rộn lên. Xoát, tốc độ cực kỳ nhanh, ngọc thủ tại chạm đến nói hoàng trùng trong nháy mắt, trực tiếp đem hắn chộp vào đèn pin trung gian, cũng là không có bất kỳ biến cố gì xuất hiện. Hết thảy thẳng kinh vô hiểm đem hắn thu hồi. Nhìn lấy trong tay hoàng trùng, Tô Bọt khuôn mặt phía trên đều là ý mừng. Nơi xa mục thần nhìn thấy cái này một màn cũng là thở phào, cũng không có đa hướng quá, vung tay lên. Tòa này linh trận trực tiếp là tại bản thân điều khiển phía dưới tan thành mây khói. Chính đang đánh giá hoàng trùng, Tô Bọt cảm nhận được linh trận khí tức tiêu tán, cũng là hơi kinh ngạc. Nhìn qua mục thần, còn chưa chờ Tô Bọt nói cái gì, mục thần mỉm cười nói ra. Ngươi có phải hay không tại nghi hoặc vì cái gì ta vô dụng linh trận tới uy hiếp ngươi trợ giúp ta sống lại giết linh vệ? Tô Bọt nghe vậy cũng là từ chối cho ý kiến điểm. Gật đầu, đối với cái này mục thần cũng không có quá nhiều giải thích. Trực tiếp nói ra, bởi vì tại ta nhìn đến ngươi nếu như cùng ta chiến đấu nói thắng bại khó mà dự liệu. Có lẽ tại ngươi nhìn đến, ta nói những lời này hoàn toàn liền giống thổi sinh một loại, nhưng ta vẫn còn muốn nói. Tin hay không do ngươi. Tương đương L Tô Bọt nghe nói lời này rõ ràng hơi kinh ngạc. Mà còn đối với mạch bụi quỷ kế cùng sâu không lường được thực lực cũng là có một tia kiêng kỵ. Mà còn giờ phút này mục thần lại là nói như vậy, vậy thì càng thêm chứng minh trong đó có quỷ. Có thể vừa nghĩ tới mục thần bất quá là chí tôn cửu phẩm viên mãn tu vi, liền tính đem này hạ vũ diệt sát cũng tuyệt đối không có khả năng là bản thân đối thủ. Thế nhưng là, suy nghĩ lại một chút hắn cái kia kinh khủng sư tôn, cũng là bất đắc dĩ một tiếng thở dài, cũng không để ý tới đau lòng hoàng trùng tinh huyết nhìn qua. Mục thần một tiếng mời nói. Mục huynh thật là khách khí, làm sao sẽ là khoác lác mật, tại ta nhìn đến hoàn toàn là nói thật. Bay bên trong be hay nói Tô Bọt lời nói cũng không có qua nhiều để ý tới. Tám hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng chờ đợi bước kế tiếp động tác. Tô nhanh cũng là phát giác mục thần mục đích gờ tâm quang. Chợt không đang do dự khuôn mặt vẻ đau lòng hiện lên mà ra. Chợt ngọc thủ kết ấn. Một đạo quang mang xuất vào này hoàng trùng bên trong. Nháy mắt sau đó, tại hoàng tái tạo lại thân thể phía trên, lại có lướt qua một cái chói mắt huyết hồng sắc hiện lên. Chợt tại bên trong đại điện có tiết khí dâng lên, trực tiếp là hướng nơi xa giết linh vệ dũng động đi. Mục thần thấy thế không có chút gì do dự, lấy xuất binh phù, cũng là dùng linh lực thúc giục. Trong lúc đó, quang mang chuyển động, giống như kim sắc ánh nắng rượu, tiếp theo giống như tại toàn bộ quá điện bên trong sáng lên. Trong đó tới tạp lấy một cỗ uy nghiêm hơi thở. Mà theo lấy binh phù thúc dục, tăng thêm này huyết sắc hơi thở bao phủ, mục thần rõ ràng cảm nhận được ở đó phía trước lít nha lít nhít thân ảnh bên trong, có mấy trăm đạo phát ra từng sợi khí tức. Lộ thời gian, tại hắn khuôn mặt phía trên lộ ra ý mừng. Rất hiển nhiên cái này trọn vẹn gần 300 đến thân ảnh, tại bị tỉnh lại bên trong. Bất quá đúng lúc này, Tô Bọt ngọc thủ thu hồi, tràn đầy đi huyết sắc biến mất không thấy. cũng là cẩn thận từng ly từng tí đem hoàng điện thu hồi theo sau hướng về phía Mục Thần cười nói ra. Mục huynh, hợp tác vui sướng, theo lấy một tuần dứt lời thôi. Tô Bọt lại là phát hiện, tại Mục Thần khuôn mặt phía trên này sợi hiện lên mà ra ý mừng lại là trôi qua biến mất dần lui. Ngược lại trở thành băng linh vẻ, Tô Bọt cô nương. Cái này chỉ ít 5.000 giết linh vệ, ngươi vẻn vẹn là trợ giúp ta khôi phục 300 mà thôi. Ngươi cảm thấy dạng này hợp tác vui sướng, ta cũng không phải dạng này cảm thấy. Tô Bọt nghe vậy cũng là khuôn mặt khẽ giật mình, có chút biến hồng, cái này thế nhưng là hoàng trùng a. Loại này có thể trợ giúp bản thân ngày sau có thể đột phá chí tôn mạnh quá quý báu vật. Đối với bản thân là bực nào trọng yếu trên gặp Tô Bọt biểu tình biến ảo Mục Thần lại bàn về nói ra. Ta cũng không hy vọng xa vời ngươi có thể đem những cái này giết linh vệ toàn bộ sống lại, chỉ cần ngươi có thể trợ giúp ta sống lại 2.000 như vậy đủ. Người điên không thành, Tô Bọt khuôn mặt một biến, tiếp tục nói ra, liền tính ta giúp ngươi sống lại 2.000 giết linh vệ, ngươi cảm thấy bản thân có thể trưởng khống. Kỳ thật nàng đau lòng nhất vẫn là hoàng trùng tinh huyết. Dù sao nếu muốn khôi phục nhiều như vậy giết linh vệ, đến lúc đối với hoàng trùng tiêu hao cũng sẽ cực kỳ cự quá. Đối với Tô Bọt có chút tức giận lời nói, Mục Thần vẫn như cũ là một bộ kiên trì bộ dáng. Tô Bọt cô nương có thể hay không trưởng khống liền không cần ngươi quan tâm, mà còn ngươi còn có thể yên tâm, đây là ta danh giới cuối cùng, tuyệt đối sẽ không lại ngươi giúp ta khôi phục 2.000 giết linh vệ sau. Đó lại tụng tăng lên, nhìn qua Mục Thần bộ dáng như vậy, Tô Bọt thế nhưng là cực kỳ sinh khí, nghiến chặt hàm răng trong lòng tại suy nghĩ, sau một lát cũng là bất đắc dĩ một tiếng thở dài. Chợt ngọc thủ lần nữa huy động, khuôn mặt phía trên vẻ đau lòng càng thêm nồng nặc, huyết sắc quang mang lại nhĩ tràn ngập mà ra, lần này cùng này binh phù trên phát ra ra kim quang lẫn nhau phía dưới, Mục Thần có thể nhìn thấy phía trước đông đảo thân thể phát ra chút giận hơi thở cùng cỗ kia thâm thúy quang mang. Sau một lát Tô Bọt cấp tốc thu hồi hoàng trùng, nhìn chằm chằm Mục Thần chạy trốn linh nói ra, đủ. Đa tạ, Mục Thần cũng là mỉm cười. Mà còn hắn phát hiện cái này sống lại giết linh vệ số lượng vừa vặn là 2 nhâm, một cái không nhiều, một cái không ít. Hừ, đủ sao, một vì cái gì không hy vọng lại giúp ngươi khôi phục một điểm. Nghe được Tô Bọt trong lời nói bất mãn đồng thời cười nói, tiền tốt nói. Nếu là ở khôi phục một chút đi nói ta đem một ít người nên khóc trên. Tô Bọt lại tụng thầm hừ một tiếng, hừ. Hy vọng ngươi có thể hảo hảo hưởng thụ cái này 2.000 giết linh vệ L, trong lúc nói chuyện nhất là tại hưởng thụ hai chữ phía trên nặng thêm ngữ khí. Ý tứ không cần nói cũng biết. Tô Bọt cô nương đi thong thả. Mục Thần trực tiếp lên tiếng rõ ràng là có đuổi khách ý tứ. Đối với cái này Tô Bọt thật sâu nhìn một chút Mục Thần. Chợt không do dự thân ảnh chớp động hướng quá điện ở ngoài nổ bắn ra rời đi. Kèm theo Tô Bọt rời đi, Mục Thần nhìn chằm chằm phía trước bị sống lại giết linh vệ. Thâm thúy trong hai tròng mắt đều là vẻ cuồng nhiệt, mà còn trong lòng có tuyệt đối lòng tin như là có thể hoàn toàn trưởng khống những cái này giết linh vệ. Như vậy tại đất chí tôn thoáng cái, bản thân đem 5 người có thể địch. Vừa nghĩ tới đó, thân ảnh lấp lóe đi tới giết linh vệ trước đó, sau đó phải làm chính là trọng yếu nhất một bước, vậy liền là trưởng khống chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.